May mắn đệ ta, chấm, lời này của Mộ Chỉ Ly làm cho Thượng quan Ngọc Nhi nhịn không được âm thầm châm chọc dùng từ. May mắn, để hình dung thứ hạng mình đạt được lại còn bày vẻ mặt không có chút mừng rỡ hoặc kích động, phảng phất tỏ vẻ đối với chuyện này cũng không phải là rất để ý, nếu vậy, nữ chủ ngươi còn phấn đấu giết yêu thú lại còn chạy lên lôi đài thi luyện đan để tăng khả năng gia nhập môn phái làm chi? Đúng là giả tạo, không chỉ có Thượng quan Ngọc Nhi mà nữ tử đứng vị trí thứ 9 nghe được lời này của Mộ Chỉ Ly có chút khó coi. Nàng ta vất vả lắm mới đạt được hạng 9, lại bị một người chỉ đứng hạng 3 dùng từ. May mắn, để nói chẳng khác nào châm chọc thứ hạng của nàng ta. So với nữ tử thì nam tử có vẻ lý trí hơn nhưng trong vẫn có chút bực bội. Cho nên mới nói, nữ chủ Mộ Chỉ Ly luôn bị người khác thương nhớ nhiều như vậy cũng nhờ một phần không nhỏ do thái độ cũng như lời nói của nàng ta đã thương lòng tự trọng của người khác. Loại biểu hiện này cũng khiến cho các trưởng lão một hồi kinh ngạc, cái tính cách này khác với người thường, chẳng qua các trưởng lão cũng âm thầm lắc đầu nghĩ nếu nàng ta đứng ở vị trí thứ nhất có phần thái độ này thì có lẽ bọn hắn sẽ rất thưởng thức. Người tên là gì? Tuy lời của Mộ Chỉ Ly đụng chạm đến vài người, nhưng các trưởng lão nhìn trên người nữ tử này bọn hắn thấy được bóng dáng của Lăng Lạc Trần cho nên có chút thân cận nói. Tại hạ Mộ Chỉ Ly, ba chữ Mộ Chỉ Ly vừa ra, mấy vị trưởng lão cũng sững sờ. Đây chẳng phải là Mộ Chỉ Ly người có thuật luyện đan có thể cùng Tư Đồ Diêu của Dược Tông so sánh được mọi người chú ý sao? Tuy rằng cuối cùng không thể đạt được hạng nhất nhưng có thể ở hai phương diện đều đạt thành tựu như vậy cũng không dễ dàng a. Thi đấu lôi đài luyện đan tuy bọn hắn chưa từng nhìn, nhưng lúc đó xôn xao truyền đi tin tức của bọn hắn linh thông sao có thể không biết. Nếu Mộ Chỉ Ly ra nhập thần quyết công xem ra cô Lăng Nguyệt kia đã chạy đến Dược Tông đi. Bọn họ có chút tiếc nuối, chẳng qua từ Mộ Chỉ Ly lấy chút an ủi, nàng cũng không tệ. Sau đó các trưởng lão rời mắt nhìn về phía cô Lăng Nguyệt và Thượng quan Ngọc Nhi. Thượng quan Ngọc Nhi biết rõ thứ hạng của Mộ Chỉ Ly thấp hơn nguyên tắc mà vẫn nhận được sự thưởng thức của những người này, nếu để cô Lăng Nguyệt nói trước thì nàng hoàn toàn trở thành phong nền cho nàng ta rồi, cho nên liền mở miệng nói trước. Tiểu nữ xếp thứ hai, chấm, thái độ của Thượng quan Ngọc Nhi không lạnh nhạt như Mộ Chỉ Ly cũng không lấy làm kiêu làm cho các trưởng lão hiện lên thần sắc hài lòng. Người tên gì? Tiểu nữ tên là Thượng quan Ngọc Nhi. Còn ngươi, đệ nhất danh, cô Lăng Nguyệt bình thản trả lời nhưng cũng không thiếu sự tôn kính với các vị trưởng lão. Tên của ngươi, tên tiểu nữ là cô Lăng Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được cái tên này các trưởng lão có chút kích động dù sao bọn họ không ngờ cô Lăng Nguyệt có thể đoạt xong vị đệ nhất, thần sắc thỏa mãn nhìn nàng, cứ tưởng Dược Tông đối với thiên tài luyện đan như nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo, mà thần quyết công của bọn hắn cùng Dược Tông có quan hệ giao hảo cho nên qua một phen cân nhắc sau cũng quyết định không nên làm quá mức. Nói thì nói thế, bất quá trong lòng bọn hắn tự nhiên cũng hy vọng có thể đem nàng chiêu mộ về. Môn phái tầm đó lại giao hảo thủy chung so sánh vẫn kém người trong nhà đúng không? Các vị trưởng lão nhìn ba người đứng đầu bảng đều là nữ tử mỹ mạo hiếm có, trong lòng cũng có chút cảm thán thời đại này, thịnh âm, dương suy. Hình dung như vậy cũng không sai, phải biết thế giới này tuy không có trọng nam kinh nữ gì, chẳng qua những nữ tử có thực lực mạnh nổi tiếng ở thiên huyền đại lục không nhiều bằng nam giới. Lúc mấy vị trưởng lão biết có ba người không thuộc vào top 100 tên, trong lòng cũng có chút nghi hoặc nhưng chỉ ngầm hiểu với nhau chưa từng biểu hiện ra ngoài. Lạc Trần làm như vậy tất có nguyên nhân của hắn, bọn hắn đi hỏi cho rõ rồi mới xử lý chuyện này cũng không muộn. Đệ tử của thần quyết công tổng cộng chia làm đệ tử nhập môn cùng đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh nếu có biểu hiện tốt cũng có thể trở thành đệ tử nhập môn. Các ngươi tới từ chiến trường thiên huyền, trải qua tần tần tuyển chọn mới đứng ở chỗ này, bây giờ các ngươi chính là đệ tử nhập môn. Trưởng lão đứng bên trái dẫn đầu nói, tiếng nói cứng rắn, trưởng lão bên cạnh hắn nói tiếp. Đừng vì các ngươi là đệ tử nhập môn liền cảm thấy mừng rỡ, số lượng đệ tử nhập môn của thần quyết công vô cùng nhiều, các ngươi chỉ là một phần nhỏ trong số đó mà thôi. Đến nơi này, các ngươi không còn là thiên tài được gia tộc kính ngưỡng, các ngươi bất quá là một thành viên bình thường trong vô vàn đệ tử. Vị trưởng lão đứng thứ ba nói, đệ tử nhập môn cũng chia thành nhiều loại khác biệt, dốc lòng tu luyện mới là cốt yếu, chỉ có nâng cao thực lực uy vọng của các ngươi cũng sẽ theo đó mà lên. Cho nên phải tránh tham vọng, cố gắng lên. Ta đợi xem biểu hiện của các ngươi, chỗ ở hiện tại của các ngươi là Điện Lưu Hoàn, đợi 3 tháng sau, lại quyết định các cách chương.